Chương 1245, hủy diệt hết thảy. Đương đương làm binh khí rơi xuống âm thanh không ngắn vang lên. Quân cách mạng binh sĩ nguyên bản từng cái xông lên muốn dẫn đầu chém giết nạ rủ tổ cái này hoàng đế binh sĩ. Giờ này khắc này, từng cái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem cái kia to lớn vẫn thạch. Cái kia mang theo nóng rực ma sắt về sau giấy lên liệt diễm vẫn thạch. Cái kia phóng tới chiến trường, phóng tới quân cách mạng vẫn thạch. Hết tha y mo y người, trong nháy mắt, đều tuyệt vọng. Trong tay vũ khí buông ra ngã xuống không có phát giác. Hết tha y mo y người, đều là thẳng lắc lư nhìn xem bên trên bầu trời vẫn thạch. Tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng ra tuyệt vọng, tại cũng không có cái gì khác. Nhìn xem bên trên bầu trời vẫn thạch. Hết tha y mo y người, đều biết, song hết thể đều song quân cách mạng bên trong, lên tới tướng quân. Hù đến binh sĩ, đều là giống nhau. Giờ này khắc này, đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng trong vực sâu. Tại trong tuyệt vọng bộ nhập diệt vong A các ngươi hẳn là đuổi tới vinh hạnh, bởi vì, các ngươi có thể nhìn thấy thần lực lượng. Có thể tại thần lực lượng lần sau chết đi. Nhìn xem những cái kia quân cách mạng người, nạ dù tâu ngạo nghệ nói. Thanh âm không lớn, nhưng là, xác thực vang vọng toàn bộ chiến trường, quanh quẩn tại thiên không. Vô luận là quân cách mạng người, vẫn là thần đông người, đều có thể nghe được nạ rủ tổ âm thanh. Còn có, nhìn thấy bên trên bầu trời, cái kia vô cùng to lớn, thiêu đốt lên liệt diễm ẩm vang rơi xuống vẫn thạch. Tại nạ rủ tổ trong thanh âm, nguyên bản tuyệt vọng quân cách mạng, càng thêm tuyệt vọng. Mà nguyên bản, tại bên trên bầu trời vẫn thạch rơi xuống mà hỗn loạn thần đô, cũng là lắng xuống. Bởi vì, bọn hắn biết, đây là nạ rủ tổ lực lượng, là bọn hắn thần quốc hoàng đế lực lượng. Đứng tại nạ rủ tổ sau lưng, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời vẫn thạch. Ệ tị thánh mắt, lóe ra khó mà sáng tỏ quan mang. Bây giờ, nhìn thấy như thế trang cảnh. Nàng mới biết, cái gì là lực lượng. Người QNZ sẽ có được dạng này lực lượng. Mà lại, so cái này càng thêm cường đại. Điểm này lực lượng, căn bản cũng không tính là gì. Phảng phất cảm nhận được Ệ tị thánh mắt. Nạ dù tổ chậm rãi nói. Xác thực. Cái này điểm lực lượng căn bản cũng không tính là gì. Bất quá là một viên trăm mét vẫn thạch mà thôi. Ở chỗ này, là thần lực lượng, nhưng là, nếu là đặt ở gì tại trong thế giới, liền tương đối yếu đi rất nhiều. Dù sao, nơi đó nhưng là có không ít biến thái. Nghĩ na, tại tiền kỳ thực lực cũng không phải là rất cường đại, chỉ quá cấp ma đạo sĩ thực lực. Nhưng là, liền có một kích phá hủy một ngọn núi thực lực. Càng thêm kinh khủng. Như Hắc Long A củ nọ lổ kỳ ạ. Một cái phổ thông ga ho the tờ, liền có thể phá hủy một tòa hòn đảo. Thiên lang đảo lớn bao nhiêu? Nạ dù tổ không rõ ràng lắm, nhưng là, ít nhất, cũng là một tòa bán kính hơn vạn mét hải đảo. Nhưng là, dạng này hải đảo, liền bị A củ nọ lổ kỳ ạ một cái nhất phổ thông ga ho the tờ phá hủy. Thực lực khủng bố không thể nhiều lời. Cho nên, thật nếu nói, một viên trăm mét vẫn thạch, thật không tính là gì. Thật sao? Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi nói. Không sai, không nên nhìn cái này vẫn thạch rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là, nếu là ngươi bây giờ nguyện ý, muốn phá hủy nó, cũng là rất đơn giản sự tình. Ẹ tịt, không thể không nói, ngươi vẫn là quá coi thường ta đưa cho ngươi diệt long tinh thạch. Cũng quá coi thường chính ngươi diệt long ma pháp. Quay đầu, nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ nói. Chỉ qua cấp ma đạo sĩ thực lực nạt liền có phá hủy một ngọn núi lực phá hoại, mặc dù, nạt hỏa chi diệt long ma pháp vốn chính là lực phá hoại to lớn, vẹn vẹn ý lực phá hoại tới nói, so không ít cấp ma đạo sĩ đều muốn cường đại. Nhưng là, ẹ tịt băng chi diệt long ma pháp cũng tương tự không yếu, mặc dù tại lực phá hoại thượng so với hỏa chi diệt long ma pháp đến kém không ít, nhưng là, không nên quên, ẹ tịt thực lực, nhưng là cả cấp ma đạo sĩ thực lực. Ý ẹ tịt diệt long ma pháp. Muốn phá hủy cái này nhưng vẫn thạch vẫn là có thể. Mặc dù tương đối khó khăn chính là. Chỉ bất quá. Ệ tịt không cho là mình có thể phá hủy mà thôi. Tại cái này cái thế giới. Mặc dù có cái này tại cường đại lực lượng. Nhưng là. Đối mặt đột nhiên vượt qua cái này cái thế giới phạm vi hiểu biết lực lượng thời điểm. Dù là ngươi có cái này thực lực đem dạng này lực lượng phá hủy. Nhưng là. Ngươi QNZ sẽ không cho là dạng này có thể phá hủy dạng này vượt qua cái này thực lực lý giải lực lượng. Mà Ệ tịt, đúng là như thế. Có siêu việt cái này cái thế giới lực lượng, nhưng là, quả thật bị cái này cái thế giới chỗ trói thắt. oanh một tiếng oanh minh đại địa, chấn động một nháy mắt, phương viên hơn vạn mét, đều nên có thể cảm giác được một cỗ động đất núi dao động khủng bố chấn động. Tại nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, vẫn thạch, rơi xuống. Mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt, đánh xuống tại quân cách mạng chỗ doanh địa phía trên. Một nháy mắt, hết thảy tất cả, đều biến thành cho tàn. Vô luận là cái gì quân cách mạng thủ lĩnh, xa đế quốc tam vương tử. Quân cách mạng tướng quân quân cách mạng chuẩn bị dùng đến đối phó thần quốc bí mật vũ khí, có siêu khống xỉ hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt đế cụ làm còn có từng cái thực lực cường đại đế cụ làm toàn bộ, đều tại lần này vẫn thạch đánh xuống dưới, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Biến thành cho tàn hạt bụi. Mãnh liệt cuồng phong, nương theo lấy vẫn thạch đánh xuống, trong nháy mắt nhấc lên, mang theo tung bay hết thể lực lượng, nghĩ đến bốn phía, trong nháy mắt, quét sạch mà đi. Bất quá, thân thể tại trên chiến trường. Tại cuồng phong gào thét mà đến một nháy mắt. Nạ dù tổ trên thân, trong nháy mắt, dâng lên một nói màn ánh sáng màu trắng. Bao phủ nạ dù tổ, đồng dạng, cũng là đem ẹ tịt bao phu ở bên trong. Kết giới. Sử dụng âm dương chi lực. Nạ rủ tổ có thể rất dễ dàng chế tạo ra phòng ngự dạng này phong lực cảnh giới. Không, nhất minh người thực lực, trong nháy mắt chế tạo ra phòng ngự trước đó như thế trăm mét vẫn thạch đánh xuống uy lực cảnh giới, cũng có thể. Thậm chí càng thêm to lớn vẫn thạch đập vào. Phong bạo cuốn sạch lấy. Nhưng là, thân ở cảnh giới bên trong nạ rủ tổ cùng ẹ tít, xác thực có thể thân ở phong bạo mô nạ cả tâm, nhìn xem cái này phong bạo kinh khủng. Ý phong bạo vì trung tâm. Phương viên vài trăm mét trong nháy mắt bị phá hủy. Đại địa bị nhấc lên nhất tầng lại nhất tầng. Tại ngoại bộ, mặc dù không có trung tâm như vậy khủng bố, nhưng là, cũng liền chịu đựng lấy cái này phong bạo tàn phá. Càng xa thần đô thành tường. Đồng dạng cũng là chịu đựng lấy phong bạo quét sạch. Bất quá, cũng may chính là thần đô thành tường đủ rất dày rộng. Cao mấy chục mét, mà độ dày, có 7-8 mét độ dày. Nền tảng cũng là đạt đến thượng 10 mét tăng thêm có ở vào phong bạo vài trăm mét xa. Ngăn lại dạng này phong bạo, vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, quân cách mạng người liền thảm dô y nguyên bản vẫn thạch đập vào liền đã để quân cách mạng người cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Mặc dù có may mắn còn sống sót, tại cái này phong bạo dưới, cũng là trong nháy mắt đánh mất tánh mạng. Chỉ có thân ở chiến trường xa quân cách mạng mới lấy may mắn thoát khỏi. Thời gian... Tại cái này cuồng mãnh phong bạo quét sạch lần sau. Đi qua mấy phút đồng hồ. Cái này phong bạo mới dần dần lắng xuống.